Thái cổ cuồng ma, chương 1028, đánh bể ngươi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe bầu trời hắc y thanh niên lời nói, Tần Vũ thần sắc có chút cứng ngắc, đang mạo danh Thôn Thiên lão tổ thân phận lúc. Tần Vũ không phải là không có nghĩ tới giả mạo Thôn Thiên lão tổ đệ tử có thể hay không đưa tới một chút phiền toái. Dù sao, Thôn Thiên lão tổ không thể nào không có cừu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng từ hắn thật sự biết đến xem, Thôn Thiên lão tổ thù cũng không có nhiều người. Dù sao, người này từ trước đến giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hơn nữa, ngay cả kỳ thân phận cũng không muốn người biết. Cho dù có cừu nhân cũng có giới hạn. Lại nói Tần Vũ cũng chớ không có cách nào khác. Dù sao, nếu như không giả mạo Thôn Thiên lão tổ, rất khó đem đưa tới. Một khi trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy bùng nổ, hậu quả khó mà lường được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là, lúc này mới tuôn ra sư thừa Thôn Thiên lão tổ, thì có cừu gia tìm tới cửa hơn nữa. Từ ngôn ngữ bên trong, Thôn Thiên lão tổ làm không ít phía sau trong đánh lén chuyện. Loan Thiên chiến phủ nhất mạch, hắn là Loan Tự Thiên, nhị kiếp bảng thứ 25 Loan Tự Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loan Thiên chiến phủ nhất mạch, đúng nghe ban đầu ở hoang cổ bảng hạng thời chiến, Loan Thiên chiến phủ nhất mạch tổn thương nguyên khí nặng nề. Rất nhiều ngụy thánh đều bị đánh giết, toàn bộ đi luyện ngục. Nghe bây giờ cũng còn có người không từ luyện ngục bên trong đi ra. Đúng, ta nghĩ ra rồi. Ban đầu ở hoang cổ bảng hạng thời chiến Thôn Thiên lão tổ thừa dịp hắn người đại chiến lúc, lấy đánh lén phương thức đem tất cả mọi người tận diệt từ mà kinh ngạc tiên tri thiên địa. Mà trong này, thảm trọng nhất không ai bằng Loan Thiên chiến phủ nhất mạch. Nghe Loan Thiên chiến phủ nhất mạch đối với Thôn Thiên lão tổ hận chi tận xương, lúc này thấy Thôn Thiên lão tổ đệ tử, nơi nào còn có thể nhịn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe bốn phía tu sĩ nghị luận, Tần Vũ sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn nguyên bản là chưa từng nghĩ cùng ai đại chiến một trận. Bởi vì rất nhiều thần thông không cách nào vận dụng. Một khi giao chiến ăn thiệt thòi. Vốn cho là bởi vì kia võ chiến có thể tránh được đánh một trận mà nêu cao tên tuổi. Lại không nghĩ rằng đưa tới cái gì Loan Thiên chiến phủ nhất mạch người. Hơn nữa còn là nhị kiếp bảng thứ 25 tồn tại. Phải biết, Tần Vũ ban đầu cùng Lâm Kiếm Bình đám người đánh một trận qua. Rõ ràng biết nhị kiếp trên bảng cũng không phải là hiền lành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn khí thế ngút trời Loan Tự Thiên, Tần Vũ nhẹ nhàng thở dài. Hắn bây giờ là muốn tránh cũng không tránh khỏi bất quá. Nếu sự tình đã tới, Tần Vũ không gặp qua đi nhiều cảm khái mà là toàn lực ứng phó. Vừa vặn trước còn lo lắng Thôn Thiên lão tổ đệ tử tên không đủ vang dội. Bây giờ liền lấy Loan Tự ngày qua nêu cao tên tuổi tiên tri thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó, chỉ hy vọng Thôn Thiên lão tổ biết được sau. Đáng thương chính mình vì hắn chịu oan ức hiện thân tìm đến mình a, nếu không liền lỗ lớn. Lúc này, Tần Vũ từ bỏ toàn bộ ý nghĩ. Tâm thần chìm vào hoành trong đao. Cùng hoành đao bên trong cửu đầu nhân vật mạnh mẽ câu thông. Liền mở ra công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể sử dụng thần thông không nhiều. Tần Vũ chỉ có dựa vào hoành đao lực lượng tới nghênh chiến Loan Tự Thiên. Ngay tại Tần Vũ cùng Loan Tự Thiên giao chiến lúc, xa xa Phó Viễn Sơn cùng kia Tử Kim chiến giáp thanh niên, Hoàng Kim Ngưu cùng Vân Văn thanh niên đại chiến đang ở như dầu sôi lửa bỏng đại chiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cửa Đông Thành ba cái kinh thiên động địa chiến đấu hấp dẫn người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, trên thành tường đã là đứng đầy tu sĩ. Hơn nữa, không ngừng có nam thành môn người đang xem cuộc chiến chạy đến cửa Đông Thành tới. Đang vây xem tu sĩ kịch liệt tăng nhiều bên dưới. Phó Viễn Sơn cùng Tử Kim chiến giáp thanh niên chiến đấu đã tiến vào nóng bỏng biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem cuộc chiến càng nhiều người, Phó Viễn Sơn lại càng phấn khởi. Có thể bộc phát ra Thạch Cung bộ phần uy lực, hắn lại ngộ được Tĩnh Chi đạo, đối với Tĩnh Chi đạo thành tựu cũng cực cao. Ở Tĩnh Chi đạo vận dụng bên dưới, Tử Kim chiến giáp thanh niên căn bản là không có cách gần người. Một lúc sau, Tử Kim chiến giáp thanh niên cũng là đánh tức giận. Hắn sử dụng một thanh bảy thước thanh kiếm. Thanh kiếm toàn thân xanh biếc, lại tản ra ánh sáng màu vàng, nhìn cực kỳ bất phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Kim chiến giáp thanh niên tay trái cầm kiếm, trong tay trái hiện lên một cái thanh đồng khiên phòng ngự. Khiên phòng ngự trên phủ đầy cây có gai như vậy tiêm thứ. Lại mỗi cái tiêm thứ phần gốc cũng hiện đầy rậm rạp chằng chịt đường vân. Rầm rầm rầm, Tử Kim chiến giáp thanh niên tay cầm thanh đồng khiên phòng ngự điên cuồng hướng về phía Phó Viễn Sơn ép tới gần. Trong tay phải thanh kiếm vang vọng bong bong giống như rồng ngâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh long ngâm cơn giận chém, thanh niên tức giận gầm thét, trường kiếm màu xanh bộc phát ra ánh sáng. Một đạo rồng ngâm gầm thét càng là vang dội chân trời. Nhất kiếm vỡ vụn không gian, phảng phất có vắt ngang tinh hà như vậy lực lượng chém về phía Phó Viễn Sơn. Nhưng ngay khi Tử Kim chiến giáp thanh niên nhất kiếm chém ra lúc, từng đạo hàm chứa ngút trời lực mùi tên nhọn giống như mưa giông gió bão cuốn tới. Điên cuồng đánh vào khiên phòng ngự nở rộ màn sáng trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là ngăn cản, nhưng mỗi một đạo mùi tên nhọn bộc phát ra cường đại lực chấn Tử Kim chiến giáp thanh niên khí huyết sôi sùng sục. Gắng sức chém ra nhất kiếm, trực tiếp bị những thứ này mùi tên nhọn đánh thành phấn vụn. Long ngạc lực, đang ở trạng thái phấn khởi Phó Viễn Sơn đột nhiên tức giận gầm thét. Hắn chân trái đi phía trước bước ra, thân thể lui về phía sau nghiêng về, trong nháy mắt cầm trong tay khổng lồ cự cung kéo lại viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gào, một đạo gần như rồng ngâm vừa tựa như hung ngạc kêu gào thanh âm đột nhiên nổ tung. Ở Phó Viễn Sơn lỏng ra dây cung trong nháy mắt, một con tản ra ngút trời kiêu căng chân có mấy trăm trượng đại hoang cổ hung ngạc đột ngột hiện lên lấy cực hạn tốc độ xông về Tử Kim chiến giáp. Thanh niên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Long Ngạc Thạch Cung, Hoàng Long lão tổ thành danh tiên binh. Người này là ai, lại lấy được Long Ngạc Thạch Cung? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ người này là Hoàng Long lão tổ đệ tử? Vây xem tu sĩ đều là cặp mắt trừng tròn xoe nhìn chằm chằm đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn đắm chìm trong cực độ phấn khởi bên trong Phó Viễn Sơn. Từng cái khiếp sợ không ai sánh bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên là thôn thiên lão tổ đệ tử, lại toát ra một cái hư hư thực thực Hoàng Long lão tổ đệ tử, cái này làm cho vây xem tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Nếu như nói Thôn Thiên Lão Tổ là gần đây nhô ra. Như vậy, Hoàng Long Lão Tổ đã sớm thành danh không biết bao nhiêu năm. Quan trọng hơn là thực lực danh liệt chí cường bảng thứ hai. Hơn nữa, được xưng tiên tri thiên địa cửu đại nhà vô địch một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kỳ một cái nào trong đó danh tiếng cũng có thể danh chấn tiên tri thiên địa. Có thể qua nhiều năm như vậy, nghe nói qua vô số thế lực lớn yêu nghiệt muốn bái nhập Hoàng Long Lão Tổ môn hạ. Nhưng cũng chưa nghe nói qua Hoàng Long Lão Tổ nhận lấy qua ai nhưng không nghĩ. Hôm nay lại có người xuất ra Hoàng Long Lão Tổ thành danh tiên binh. Làm sao không để cho người khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là Long Ngạc Thạch Cung. Tin đồn, đá này cung lấy thánh cảnh Long Ngạc Chi Cân là dây. Lấy ẩn chứa hồng mông chi khí hồng mông thạch là chuôi cây cung. Hoàng Long Lão Tổ thời kỳ tột cùng từng lấy Long Ngạc Thạch Cung bắn chết Ngụy Thánh. Lại không nghĩ như thế sát khí. Lại thanh niên này trong tay. Có người khiếp sợ nỉ non. Ngay tại toàn bộ vây xem tu sĩ toàn bộ đều nhìn chằm chằm Phó Viễn Sơn lúc. Một đạo tiếng gầm gừ đột ngột vang vọng đất trời. Hồng mông đạo thể. Mờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn hồng mông đạo thể, nhìn vốn bản thánh không đem ngươi giả hồng mông đạo thể đánh bể. Thiên thiên sói quy tắc, vây xem tu sĩ cùng với thần thức bao phủ nơi đây tu sĩ toàn bộ đều vào giờ khắc này như bị sét đánh. Tất cả mọi người đều trợn to đôi mắt thấy kia nở rộ màu trắng nhạt thánh khiết ánh sáng vân vân thanh niên. Lại nhìn một chút dị thường hung tàn Hoàng Kim Ngưu. Từng cái đầu ngẩn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hồng mông đạo thể. Này người này là hồng mông nhất mạch người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sói quy tắc, trong truyền thuyết top 100 không thập cường một trong những quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đang nằm mơ. Trên thành tường, kia mặc màu trắng nhạt cung phục nữ tử mắt phượng trợn tròn lộ ra khiếp sợ. Mà ở bên cạnh nàng kia ước chừng 17-18 tuổi màu lam nhạt trường cắt váy nữ tử môi đỏ mọng khẽ nhếch. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đuổi theo vân vân thanh niên cuồng đánh. Hung tàn Hoàng Kim Ngưu. Trong mắt lóe lên khác thường hào quang. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.